Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lý Trọng cũng đành phải nuốt nước miếng, tiếp tục lang thang trên đường to ngõ nhỏ như con chó thả rông. Mới đầu cậu còn nhảy tâm tâm, nhưng đến trưa thì như quả bóng xì hơi, cơn đói hành hạ Lý Trọng 8 tuổi thành ông lão 80 tuổi. Không nói đến đầu choáng mắt hoa, không nói đến chân tay rã rời, trong bụng đã không có một thứ gì, lại còn nấc liên tục. Lý Trọng không biết mình đã về đến nhà như thế nào, cậu chỉ biết mình đói cồn cào, không trông mong gì về nhà sẽ được ăn, cậu chỉ muốn về nhà, nằm lên giường. Nhưng khi Lý Trọng đi đến cửa, đột nhiên nhìn thấy bóng Tống Cương ngồi ăn cơm trước mâm. Cậu mừng rỡ, tuy sắp đói là, cậu vẫn xả đến. Lý Trọng bị tẽn tò, cậu nhìn rõ Tống Cương đang ăn gì. Trước mặt Tống Cương để một bát nước lã, mồm Tống Cương ngậm một chút muối, để muối tan từ từ, sau đó uống một ngụm nước. Ăn xong muối, cậu lại húp một chút xì dầu, phồng má lên, có vẻ ngon lành. Chờ xì dầu ngấm đủ vào mồm, cậu lại uống bát nước lã. Tống Cương uể oải ăn muối và xì dầu, uống nước lã. Cậu đói đến nỗi chẳng thích nói chuyện với Lý Trọng. Chỉ vào một bát nước khác để trên mâm, Lý Trọng biết bát này Tống Cương đã sẵn cho cậu. Lý Trọng ngồi cạnh mâm, tuy hết sức thất vọng, nhưng vẫn ăn như Tống Cương. Ngậm chút muối, húp tí xì dầu, uống hớp nước, dù sao vẫn hơn không ăn. Thật ra không có bữa cơm trưa cũng làm cho Lý Trọng cảm thấy đã ăn trưa. Hình như cậu thấy hơi dễ chịu, cậu nằm xuống giường, lẩm bẩm nói một mình, xem trong mơ có thứ gì ăn không, rồi liếm môi ngủ thiếp đi. Lý Trọng nói thế nào làm thế, vừa vào cõi mơ, cậu đã đụng phải một cái lồng chưng to tướng. Lồng chưng bốc hơi ngùn ngụt, mấy người đầu bếp mặc áo trắng, đang xô hò, nhấc cái vung lồng chưng khổng lồ ra. Lý Trọng nhìn thấy bên trong xếp rất nhiều bánh bao thịt, lúc nhúc như đám người tổ chức đại hội thi đấu trên bãi tập. Cái bánh bao thịt nào cũng đang chảy nước mỡ. Giọng khàn khàn, Tống Cương hai người đánh thức Lý Trọng. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Rõ ràng mình đang cắn chiếc bánh bao thịt thì bị Tống Cương hai người đánh thức. Chiếc bánh đã biến mất. Lý Trọng giận dỗi khóc hu hu. Cậu vừa lau nước mắt, vừa giơ chân đá Tống Cương, mồm kêu sặc những thứ tiếng. Bánh bao thịt, bánh bao thịt. Ngay sau đó, Lý Trọng lại cười bắn ra nước mũi, bởi vì cậu nhìn thấy tiền và tem gạo đang vẫy vẫy trong tay Tống Cương. Cậu đã nhìn rõ hai tờ 5 đồng. Tống Cương liến thoáng kể, cậu đã tìm thấy tiền và tem gạo bố để lại như thế nào. Lý Trọng chẳng nghe lọt tai câu nào. Bánh bao thịt chảy nước mỡ, đang nhét đầy óc cậu. Cậu lập tức hăm hở, nhảy khỏi giường, giục Tống Cương. Đi, đi mua bánh bao đi anh. Tống Cương lắc đầu bảo, anh phải đi hỏi bố đã, bố đồng ý thì anh mới được đi mua bánh bao. Đã có tiền, có tem gạo, bánh bao cũng sẽ có ngay. Mẹ kiếp, thằng ngốc Tống Cương lại còn đòi đi hỏi bố làm quái gì. Lý Trọng cứ dẫy này, dậm chân ăn vạ, trông thấy tiền và tem gạo trong tay Tống Cương, Lý Trọng định xô vào cướp. Tống Cương thấy vậy, vội vàng đút tiền và tem gạo vào túi. Hai cậu bé giằng nhau cùng ngã ra đất. Giằng xé nhau một lúc, lại dừng, há mồm thở hổn hển, rồi lại tiếp tục giằng xé, tiếp tục hổn hển. Sau đó, Tống Cương bò dậy khỏi đất trước, định xông ra cửa. Lý Trọng cũng hộc tốc bò dậy chặn cửa. Hai cậu bé đều mệt, cứ siêu siêu vẹo vẹo. Lý Trọng đứng chắn cửa. Tống Cương đứng trong nhà, hai đứa mặt đối mặt, vừa thở vừa nghỉ. Sau đó Tống Cương quay người đi vào bếp. Lý Trọng nghe thấy cậu múc nước trong vại, tu ửng ực một lúc. Uống no nước, Tống Cương trở lại trước mặt Lý Trọng, lao thẳng Lý Trọng kêu, giọng khàn đặc. Tao có sức rồi. Hai tay Tống Cương đẩy một phát, Lý Trọng ngã chỏng trơ ra cửa. Tống Cương nhảy qua người Lý Trọng chạy đi luôn, đi tìm bố địa chủ của cậu. Y như con lợn chết, Lý Trọng nằm ngửa ra sân trước nhà, sau đó lại bò dậy, ngồi trên ngưỡng cửa như con chó ốm. Cậu đói quá, khóc hu hu mấy tiếng. Khóc lại càng đói hơn. Cậu đến ngay. Lý Trọng nhìn gió thổi xào xạc trên lá cây, ánh nắng chiếu vào ngón chân cậu sáng loáng. Nghĩ bụng, nếu ánh nắng có thể ăn như thịt xé, gió có thể uống như canh thịt thì hay quá. Dựa vào khung cửa, Lý Trọc ngồi một lúc, sau đó đến vại nước trong bếp, múc nước tu ừng ực. Uống no nê, cậu cảm thấy đã có sức, cậu đóng cửa và đi ra phố. Lý Trọc và Tống Cương trở lại quan hệ tốt đẹp như cũ. Hai anh em mặt đối mặt cười hì hì gần một phút rồi dắt tay nhau đi trên phố lớn. Tống Cương kể, tìm thấy bố, bố ở trong một nhà kho. Trong kho còn giam rất đông người, có những người đang khóc, có những người đang kêu. Lý Trọc hỏi, tại sao họ khóc, họ kêu? Tống Cương đáp, hình như có người đánh nhau ở bên trong. Chiều hôm ấy, Tống Cương dắt tay Lý Trọc đi hết ba đường phố, hai cái cầu và một ngõ nhỏ. Chúng đã đến nhà kho giam địa chủ và nhà tư bản, giam bọn phản cách mạng hiện hành và phản cách mạng lịch sử, giam mọi kẻ thù giai cấp. Lý Trọc đã nhìn thấy bố Tôn Vĩ tóc dài, ông ta đeo băng đỏ trên cánh tay, đứng ở cổng nhà kho hút thuốc. Trông thấy Tống Cương, ông ta hỏi, sao mày lại đến đây? Tống Cương chỉ vào Lý Trọc đáp, đây là Lý Trọc em cháu, nó muốn gặp bố. Bố Tôn Vĩ nhìn Lý Trọc hỏi cậu, thế mẹ mày đâu? Lý Trọc đáp, khám bác sĩ ở Thượng Hải ạ. Bố Tôn Vĩ cười hì hì cả chính, không phải khám bác sĩ mà là khám bệnh. Bố Tôn Vĩ vứt đầu màu thuốc lá ra đất, lại dẫm chân di tắt, đẩy cửa chính nhà kho, gọi vào trong. Tống Phạm Bình! Tống Phạm Bình ra đây! Khi bố Tôn Vĩ đẩy cửa kho, Lý Trọc nhìn thấy bên trong có một người ôm đầu nằm trên nền nhà, một người khác đang lấy thắt lưng ra để đánh ông ta. Người bị đánh nằm trên đất, không hề nói một tiếng, nhưng người đánh đập thì gào lên. Hình như người đánh đập đang gào lên đau đớn. Cảnh tượng này khiến Lý Trọc sợ run cả người, khiến Tống Cương tái mặt, sợ đến mức hai cậu bé không để ý Tống Phạm Bình từ cửa chính đi ra. Tống Phạm Bình đi đến trước mặt hai con hỏi, các con đã ăn bánh bao thịt chưa? Lý Trọc trông thấy thân thể cao to của Tống Phạm Bình đứng trước mặt. Trên áo lót của bố Dượng có vết máu, mặt thâm tím, mắt sưng húp. Lý Trọc biết bố Dượng bị người ta đánh. Tống Phạm Bình ngồi xuống nhìn Lý Trọc, đưa tay xoa đầu con. Lý Trọc ơi, mép con vẫn còn dính nước thịt đấy. Lý Trọc cúi đầu, đau khổ ứa nước mắt. Cậu hối hận vì sự tố giác của mình. Nghĩ bụng, nếu không nói những lời ấy trước cổng trường, Tống Phạm Bình sẽ không chịu khổ chịu nạn trong nhà kho. Nghĩ đến sự đối xử rất tử tế của bố Dượng đối với mình, Lý Trọc ứa nước mắt, hít mũi thò lò, khóc thành tiếng, nức nở rồi nói, con có lỗi. Tống Phạm Bình lấy ngón tay cái lau nước mắt cho Lý Trọc, cười bảo, con không hít mũi thò lò vào mắt chứ. Lý Trọc bật cười. Lúc này tiếng khóc và tiếng chửi trong nhà kho mỗi lúc một to, tới tấp vọng ra từ khe cửa. Bên trong còn có cả những cơn rên như tiếng ếch kêu. Lý Trọc khiếp quá, cậu và Tống Cương đứng run rẩy bên bố Dượng. Tống Phạm Bình hình như không nghe thấy gì hết. Anh vui vẻ nói những chuyện với hai con. Cánh tay trái của anh tòn ten kêu lặt tọc một cách quái lạ. Lý Trọc và Tống Cương đâu biết cánh tay trái của bố bị người ta đánh sai khớp, trông vào cảm thấy rất lạ, giống như một cánh tay giả treo trên vai. Chúng hỏi bố, tại sao cánh tay trái của bố lại thế này ạ? Tống Phạm Bình khẽ lắc lư cánh tay trái của mình, nói với hai con, nó mệt, bố cho nó nghỉ mấy hôm con ạ. Tống Phạm Bình thường đem đến cho hai con nhiều chuyện mới lạ. Chúng cảm thấy bố có nhiều kỹ xảo tuyệt vời, bố lại có biệt tài tháo khớp cánh tay cho nghỉ vài ngày nữa chứ. Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hai con, Tống Phạm Bình đã huấn luyện cho chúng ngay trước cổng nhà kho đang ầm ĩ như ma khóc sói gào. Anh dạy hai con làm thế nào để cánh tay được nghỉ. Anh bảo, trước tiên nghiêng một bên vai xuống, sau đó buông thõng cánh tay kia. Cánh tay buông thõng cần thả lỏng, không được căng cứng, cứ coi như không có nó. Chỉ lên huyệt thái dương của mình, anh bảo, trong đầu đừng nghĩ đến cánh tay đó. Anh cảm thấy chúng học đã tương đối, liền bảo hai đứa xếp thành một hàng. Anh hô khẩu lệnh, một, hai, một, hai. Hai con nghiêng vai, buông thõng cánh tay, đi lại trước cửa nhà kho. Lý Trọc và Tống Cương cảm thấy cứ đi một bước, cánh tay nghỉ kia lại lắc lư. Hai cậu bé sướng quá, cậu này nhìn cánh tay buông thõng của cậu kia, mồm cứ há hốc lên, ngạc nhiên. Tống và Bình hỏi hai con, cánh tay có tòng ten không các con? Hai đứa đồng thanh trả lời, tòng ten. Bố Tôn Vĩ tóc dài, cứ nhìn ba bố con họ cười hoài. Đầu tiên cười hì hì, rồi cười to ha ha. Sau đó ông ôm bụng, ngồi xổm cười. Khi đứng dậy ông vẫn ôm bụng cười. Ông nói với Tống Phạm Bình, được rồi, anh nên vào đi. Tống Phạm Bình lắc lư cánh tay trái, đi vào kho. Khi đi vào đến cửa, anh quay lại bảo hai con, về nhà tập tiếp nhé. Buổi chiều hôm ấy, Tống Cương và Lý Trọng quên hết những tiếng kêu khủng khiếp trong nhà kho, quên cả những vết sưng tím trên mặt bố. Chúng chỉ nhớ lời bố dặn, tiếp tục luyện tập. Trên đường về, hai cậu bé hớn hở nghiêng vai thõng cánh tay. Khi thì để cánh tay trái tòng ten, khi thì để cánh tay phải tòng ten. Về đến nhà, chúng lại nằm trên giường luyện tập, để một cánh tay từ mép giường thõng xuống. Chúng phát hiện nằm trên giường, thõng cánh tay dễ hơn nhiều khi nghiêng vai đi đường. Có điều, khi nằm trên giường thõng cánh tay, chỉ một lát đã tê tê. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.